Chương 186. Đàn dây. Cách Sở Nguyên ăn xong lúc sau, thân thủ giãn ra thân thể, thế nhưng còn đánh một cái vang rồi ăn no cách. Người Phạm Thanh Huệ khiếp sợ nói không ra lời, ngạnh sinh sinh ăn luôn chân nguyên ngưng tụ công pháp, này tính cái gì, cho dù là đã muốn tiến giai tông sư chi cảnh, Phạm Thanh Huệ y hiển nhiên là không thể lý giải. Thực đáng tiếc, thứ này khó như vậy ăn, nhất định không có Ngọc Nghiên người ăn ngon. Sở Nguyên còn tại phun tảo vì cái gì không có phóng diêm vấn đề. Trúc Ngọc Nghiên khanh khách hai tiếng, thoạt nhìn hình như là ở cười vui, trên thực tế âm thầm tính toán. Từ lúc đến Tử Vi cung phía trước, nàng cũng đã biết, Sở Nguyên phi thường khó đối phó, mà của nàng túc địch, cũng nghĩ như vậy. Vốn nàng nghĩ đến cùng Phạm Thanh Huệ liên thủ lúc sau, cùng Sở Nguyên trong lúc đó sẽ có một trận chiến lược, thật không ngờ, đi lên hai người liền thi triển sở trường nhất nhất chiêu, thế nhưng bị Sở Nguyên cấp ăn luôn. Mặc dù đang ở xảo tiếu không thôi, cười run rẩy hết cả người, giống như phi thường vui vẻ, thế nhưng chỉ có Trúc Ngọc Nghiên tự mình biết đạo, của nàng đôi mắt bên trong, cất giấu thật sâu kiên kỵ. Phạm Thanh Huệ lắc lắc cùng một bên xảo tiếu Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, hai người mắt thấy sẽ lại tập kích. Trâm đã Sở Nguyên bỗng nhiên trương tay, gọi tạm dừng. Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên căn bản không có ngây người một trường, mang theo lôi đình lực, một cái bên trái huyệt Thái Dương, một cái bên phải huyệt Thái Dương. Này nếu chung, cho dù là Tam Đại Tông Sư, cũng phải suy nghĩ sâu xa đương trường A thế nhưng ở mọi người ánh mắt dưới, Sở Nguyên thế nhưng không hề động Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người thế nhưng không hề chỉ hoan đánh trúng Sở Nguyên huyệt Thái Dương thế nhưng là hai người một chút cao hứng cảm giác đều không có. Cái bởi vì, này Sở Nguyên, thế nhưng chính là một cái tàn ảnh bà Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người xuyên qua tàn ảnh, song trưởng tương đối, nhất tề đẩy ra. Phúc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, nội tâm kinh hãi. Như thế nào có thể các nàng đều đã muốn là tông sư chi cảnh, thế nhưng là mới vừa rồi liên Sở Nguyên động tác đều không có phát hiện, đã bị đối phương cấp đào thoát. Nay hoặc là nói, Sở Nguyên đã muốn siêu việt tông sư chi cảnh, tới một cái không biết cảnh giới, hoặc là thân đủ cực cao công pháp, là hai người trước mắt không thể phát hiện cùng nhìn thấu thân pháp. Sở Nguyên không chút nào để ý cười cười, phi thường bình thản nói một câu, không cần như vậy cấp à, đối phó các ngươi phía trước, rất nhiều tiềm tàng đang âm thầm con chuột, cũng phải đối phó một chút đâu. Con chuột, tiểu tử ngươi dám đem chúng ta nói thành con chuột nằm tạo, đi theo tiểu tử liều mạng. Hắn bất quá là thân pháp cao siêu mà thôi, căn bản là không có gì đáng giá đáng sợ. Theo những người này đang nói hạ xuống, Sở Nguyên đã muốn xuất hiện ở tại Tử Vi cung cao ngất cung điên. Một cái văng chỉ, màu lam âm ba tản ra, một cỗ đường lớn ý nhị, du nhiên nhi sinh. Đạo pháp, gần nhất liên tục đột phá, trường sinh quyết tới trung giai lúc sau, Sở Nguyên phát hiện chính mình thế nhưng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra đạo pháp. Thế giới này cách đây là Sở Nguyên lần đầu tiên học được, nếu là học được thế giới này đạo pháp, chẳng phải là biến thành thế giới này chúa tể ta chính là ta cũng vậy thế giới chính là ta cách lực lượng, xuyên thấu hết thể Sở Nguyên cho rằng, này chẳng qua là ấu sinh kỳ cách mà thôi. Cách bên trong, còn sảm tạp rất nhiều lỗ hổng, cần đi bổ khuyết, Dương Công bảo khố bên trong tà đế xá lợi, chính là một cái tốt lắm cơ hội. Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên là tông sư chi cảnh, thế nhưng cảm thấy nhị vượng hoa mắt tông sư chi cảnh còn như thế, như vậy này cảnh giới giới nhân, chẳng phải là phốc phốc phốc trong bóng tối, xuất hiện vô số người. Mỗi người, miệng phun máu tươi không, cái lỗ thai thượng, trong lỗ mũi, thậm chí có công lực hơi yếu ánh mắt giữa, đều xuất hiện máu tươi. À, của ta ánh mắt, ta xem không thấy ai, có ai tại nơi. Ta thế nhưng nghe không thấy ô ô ô ô ô, có người biến thành người mù, có người biến thành kẻ điếc, có người biến thành câm điếc. Đối với những người này, Sở Nguyên không chút khách khí. Dám dình Tử Vi cung đình nhân, không có chỗ nào mà không phải là nghị thông suốt quá lần này chuyện tình lấy được Dương Công bảo khố bí mật nhân. Những người này, lại nói tiếp đều là cùng Sở Nguyên đối nghịch nhân. Chiếm trước ích lợi thế nhưng chiếm trước đến của ta trên đầu, thật sự là tự làm bậy không thể sống nha. Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng, xoát trong nháy mắt, nắm ở bán ngất trạng thái hai nàng eo nhỏ. Hai người đều đã muốn siêu việt tiên thiên cao thủ, thăng cấp tông sư chi cảnh, chú nhan có thuật, thật giống như là cô gái một loại. Sở Nguyên lãm đi lên, liền giống như là lãm thượng đồng một loại, còn có kia nhất mặt cô gái tuyệt đối bắt chước không được phong vị. Sở Nguyên cảm thấy được không bắt hai cái ở vào quyền lợi đỉnh nữ nhân, thật sự là thực xin lỗi chính mình đến một chuyến đại đường. Ngươi muốn chết cho ta đi tìm chết. Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng không phải là tiểu nhân vật. Hai người quát một tiếng, vỗ tay như sấm, phong vân biến sắc, nhất tề phách về phía Sở Nguyên. Không khí bên trong, đỏ lên nhất bạch, một cái lửa nóng, một cái lạnh như băng. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma bí kíp ma công, giống như hỏa thiêu, nàng cả người đều nổi lên hắc màu đỏ ngọn lửa, trong không khí nguyên tử giống như bốc cháy lên một loại, bén nhọn dãy rủa, thét chói tai. Mà Phạm Thanh Huệ công pháp, lại hoàn toàn tương phản, lạnh như băng, xương lạnh, huyền băng, cả người liền giống như là vạn năm đông lại khối băng, bàn tay phía trên, ngưng thủy thành băng, băng hóa thành kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, như hưu quạng trời đông giá rét, giết người vu cực lãnh, vu vô hình. Nay kiếm, không phải giết người kiếm, có thể thấy được đến này kiếm nhân, chưa từng có sống sót cứ như vậy cấp giết ta thủ thiết. Sở Nguyên không núp ních, lấy động chế tĩnh. Phạm Thanh Huệ như trước không đáp, cũng không nói nói. Trúc Ngọc Nghiên cũng vẫn là như vậy hoạt bát, khanh khách cười không ngừng. Phạm Ni cô phong tỏa ngươi hoạt động không gian, mà ngươi đem ở của ta ma hỏa bên trong rơi xuống và bị thiêu cháy. Thế nào, đối với ngươi lễ tang còn vừa lòng sao? Sở Nguyên mỉm cười. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi hai cái, cũng không ngoan à, không ngoan mà nói, như vậy cần phải đã bị trừng phạt Nga. Trúc Ngọc Nghiên cười khúc khích, sắc mặt lạnh lùng. Chờ Sở công tử xuống địa ngục thời điểm rồi nói sau. Phạm Thanh Huệ rốt cục nói ra một câu, chết nhân, không có gì có thể nói ra nói tới. Chết đi.